Thời điểm Hoắc Từ còn chưa về nước, người đại diện đã sắp xếp lịch trình cho cô. Cũng may từ trước tới giờ cô luôn đúng giờ, nói nghỉ phép tới ngày nào tuyệt đối không kéo dài thêm. Cô tùy tiện nhắn cho người đại diện một tin, đã trở lại, thời gian làm việc như cũ. Một phút sau, Mạc Tinh Thần gọi điện tới. Cô ấy là bạn cùng phòng từ hồi còn học đại học của Hoắc Từ, tài khoản Weibo có 100 vạn fans theo dõi. Một mạch đi theo cô tới tận bây giờ, nắm trong tay nhiều loại tin tức, thu về biết bao fans hâm mộ. Hoắc Từ chuyển điện thoại, mở loa to, bắt đầu dùng khăn lau tóc. Tóc của cô vừa dày lại dài, chăm sóc có chút phiền phức, nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có ý định đem mái tóc dài cắt đi bởi ba cô đã từng nói cô gái nhỏ thắt bím tóc mới, đẹp, cô gái nhỏ. Hoắc Từ cười nhạo một tiếng, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ nhưng lời của Mạc Tinh Thần. Bên kia điện thoại, Mạc Tinh Thần nói có chút lớn, tớ ở chỗ cũ chờ cậu tới, tớ phải ngủ, lệch múi giờ. Mạc Tinh Thần suy cười, cậu lừa ai, thời gian bay là 10 tiếng, cậu không ngủ được. Hoắc Từ cúp điện thoại, cô chưa nói có đi hay không, ngồi trên sofa lau tóc cho đến khi tóc khô một nửa mới đứng dậy. Hoắc Từ đi tới trước cửa sổ sát đất, cô thích nhà cửa sáng sủa sạch sẽ cho nên ngay cả trong phòng tắm cũng lắp một chiếc cửa sổ sát đất rất lớn, các mặt trong phòng khách đều thông với nhau. Nửa giờ sau, Hoắc Từ đổi quần áo, cầm chìa khóa xuống lầu. Mạc Tinh Thần nói đúng, cô ngủ không được, chỗ cũ là một cái pub. Ông chủ nơi này là tiền bối trong giới nhiếp ảnh, chỉ có điều mấy năm nay không còn chụp ảnh nữa. Người trong giới nhiếp ảnh, còn có người mẫu, những người liên quan tới ngành thời trang đều thích tới đây. Hoắc Từ bắt đầu chụp ảnh từ năm 2 đại học. Lên tới năm 3, cô đã cầm trong tay một số giải thưởng quốc tế về lĩnh vực nhiếp ảnh, ở trong nước có chút danh tiếng. Sau đó cô bắt đầu chụp ảnh cho các tạp chí nổi tiếng trong nước, cho đến năm 4 sau khi chụp cho tạp chí thời trang đứng đầu trong nước kỷ niệm tròn 10 năm phát hành, Hoắc Từ chính thức phát hồng trong giới nhiếp ảnh. Tốc độ bạo hồng của cô quá nhanh, có một số người nói rằng Hoắc Từ có được như vậy sở dĩ là do 3 phần tài năng, 7 phần quảng cáo. Sau khi vào cửa, bảo an hướng cô gật đầu một cái. Mặc dù Hoắc Từ không thường xuyên tới đây nhưng cô cũng được coi như là khách quen của quán. Mạc Tinh Thần cùng Bạch Vũ vẫn ngồi ở vị trí cũ, một hàng dài nam nữ ngồi quay thành một vòng tròn, ai lấy cũng đều còn rất trẻ. Người trong giới người mẫu, không thể thiếu nhất chính là những gương mặt mới. Bạch Vũ là người đại diện của Hoắc Từ, người quen hay gọi cậu là Tiểu Bạch. Hoắc Từ là người lạnh lùng lại không thích giao tiếp, cô chỉ quan tâm tới việc chụp ảnh cho nên từ khi tiến vào cái vòng này, mọi việc lớn nhỏ đều do Bạch Vũ thay Hoắc Từ quản lý. Bảo bối, cuối cùng cậu cũng trở về. Bạch Vũ kéo tay cô ngồi xuống, trên dưới đánh giá một phen, đau lòng nói, đen, gầy, chỉ có điều sau đó lại cười cười, an ủi cô, không có việc gì, tớ đã hẹn trước Linh Sa cho cậu rồi, ngày mai đi trùng tu nhan sắc. Tiểu Bạch, cậu thật biết cách mê hoặc người khác đấy. Mạc Tinh Thần nói, nhìn qua Hoắc Từ không khỏi thất vọng, hỏi, Hoắc Từ, cậu thừa nhận với tớ đi, cậu đi chụp cái quái gì, có mà đi châu Âu chơi một vòng thì có. Cuộc sống của Hoắc Từ rõ ràng là dựa vào tài năng. Cô sinh ra lại có gương mặt đẹp hơn cả minh tinh. Hoắc Từ cao 1m72, một đôi chân dài thẳng tắp, người mẫu so với cô còn phải thua kém, vóc dáng hoàn hảo tới mức khiến người khác phải sinh ghen tị. Sớm đã có người khuyên Hoắc Từ, cô nên dứt khoát gia nhập giới giải trí đi, hà tất phải vất vả như này làm gì. Đại khái là do trời sinh, cho dù Hoắc Từ ở đâu cũng sẽ không bị bắt nắng. Huống hồ chỗ cô tới, ánh sáng mặt trời cũng không gắt, đột nhiên nhìn lại trông còn trắng hơn một chút. Đi. Đi, đừng ghen ghét Hoắc Từ của chúng ta lớn lên xinh đẹp. Bạch Vũ đẩy cô ấy một cái, chỉ sợ Mạc Tinh Thần kích thích Hoắc Từ, thật sự theo đuổi cái gọi là vẻ đẹp nguyên thủy gì đó. Đầu năm nay, phàm là giới tính nữ có chút nổi tiếng, cũng đều gắn thêm hai từ mỹ nữ ở phía trước, mỹ nữ tác giả, mỹ nữ họa sĩ, mỹ nữ manga. Trong giới nhiếp ảnh đa số là đàn ông râu ria xồm xoàm, Hoắc Từ xuất hiện tựa như một dòng nước trong mát, thu hút toàn bộ ánh mắt của người bên ngoài. Bọn họ không hiểu về chuyên môn, hiển nhiên có một khuôn mặt đẹp như Hoắc Từ liền nổi tiếng. Weibo của Hoắc Từ sớm đã có vạn fans theo dõi, mỗi lần Hoắc Từ phát Weibo đều có thể trực tiếp nhảy lên hot search. Ngay cả quần, áo, giày, dép cô mặc cũng cháy hàng. Bạch tiền bối, anh cũng không giới thiệu cho chúng tôi làm quen một chút, chỉ thấy đối diện, một cô gái mặc chiếc váy quay ngực liền thân màu đỏ, lộ ra vẻ quyến rũ, nũng nịu mở lời. Cô ta khá có tiếng trong giới người mẫu. Không cần giới thiệu bọn họ cũng nhận ra, Bạch Vũ vẫn cười, nhìn một vòng, giới thiệu, đây là Hoắc Từ, đơn giản 4 chữ, đã thay thế vô số vinh dự cùng tiếng vỗ tay, chị Hoắc, em kính chị một chén. Vẫn là cô gái vừa nãy, tóc dài mắt to, chỉ là mắt hai mí làm quá giả. Hoắc Từ không nói chuyện, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên. Tay cô gái kia nhấc chén rượu dừng giữa không trung, bỏ xuống không được mà đưa lên cũng không xong. Không khí đang náo nhiệt bỗng có chút an tĩnh. Bạch Vũ là một người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo đưa đẩy, xưa nay chưa từng đắc tội ai. Cậu ta liền coi như không có chuyện gì xảy ra, cười nói, mọi người có thể trực tiếp gọi cô ấy là Hoắc Từ được rồi. Mặc dù là nói mọi người nhưng không một ai còn dám mở miệng nữa. Vốn là Mạc Tinh Thần khinh thường cách làm quen như vậy, thấy thế cô vội gọi Tiểu Bạch cùng Hoắc Từ qua ghế khác. Thật khiến người ta buồn nôn, cô ta kêu ai là chị cơ. Hoắc Từ vẫn giữ một bộ dạng an tĩnh như cũ, cầm lên ly nước. Trước giờ cô rất ít khi uống rượu, xưa nay cũng không hề hút thuốc. Tất cả thói quen xấu trong giới nghệ thuật, cô chưa từng mắc phải. Lần này ra ngoài thế nào? Mạc Tinh Thần hỏi, vẫn như thế. Mạc Tinh Thần biểu môi một cái, đáp án trong dự liệu của cô. Hoắc Từ làm tổ ở bên trong chiếc ghế, cô an tĩnh nhìn về phía trước, ánh mắt không hề có tiêu cự, hiển nhiên là đang ngẩn người. Chờ tới lúc lấy lại tinh thần, ánh mắt cô vừa vặn dừng ở quầy bar bên kia. Ngồi ở đó có mấy người nhưng người đàn ông áo trắng quần đen lại vô cùng thu hút. Áo sơ mi trắng đơn giản nhét trong chiếc dài quần màu đen, đôi chân dài như ẩn như hiện dưới ánh đèn, vừa rõ ràng lại gợi cảm. Có lẽ do thói quen nghề nghiệp cho nên Hoắc Từ luôn luôn chú ý tới những người bắt mắt nhất. Nhưng lần này, bóng lưng của người đàn ông mới là điểm hấp dẫn cô, tuy bóng lưng người đó không phải rõ ràng nhất nhưng lại đặc biệt tạo cảm giác tồn tại. Thị giác của Hoắc Từ vô cùng tốt, cô sẽ không nhận lầm cũng sẽ không nhận sai, khẽ liếm môi, thậm chí cô không khắc chế được endorphin trong cơ thể mình đang tăng vọt. Loại cảm giác hưng phấn cùng nôn nóng kia ồ ạt kéo tới. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Hoắc Từ thấy được bóng lưng tương tự trong trí nhớ của cô. Cô chưa từng thấy qua mặt của người đó nhưng bóng lưng lại không bao giờ quên. Nhìn cái gì đấy? Mạc Tinh Thần thấy cô nửa ngày không nói lời nào, liền thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua. Ai ngờ Mạc Tinh Thần lại vô cùng kích động, cô lại gần Hoắc Từ kề tai nói nhỏ, đây chính là tiêu điểm của đêm nay đấy. Anh ta vừa mới tiến vào cửa đã thu hút toàn bộ sự chú ý của phụ nữ ở nơi này. Đã vậy mấy cô gái đến mời rượu cũng bị anh ta lạnh lùng từ chối, rõ ràng không phải người bình thường có thể trêu chọc. Hoắc Từ mỉm cười, cô bưng ly nước trước mặt lên, đây hẳn là điều dễ nhận thấy. Mạc Tinh Thần thuận thế thổi vào tai cô, cao thâm nói, cậu không cảm thấy trên người đàn ông đó có một loại khí chất đặc biệt sao? Hoắc Từ hỏi, khí chất gì? Tất cả mọi người đều muốn ngủ với anh ta nhưng tất cả đều ngủ không được. Hoắc Từ quay đầu nhìn Mạc Tinh Thần, vậy tớ đâu? Ca sĩ trên sân khấu đang hát một ca khúc tiếng Pháp, giọng hát trong trẻo lại động lòng người, từng âm điệu vang lên đều phản phất một chút hương vị lãng mạn của nước Pháp. Cho một ly nước, Hoắc Từ đặt ly nước lên quầy. Trong quầy ba, có người cầm lấy cái ly nhìn cô một chút, lâu rồi không thấy cô tới, tôi phải ra nước ngoài, ngón tay Hoắc Từ có tiết tấu gõ lên quầy ba, bài hát kia hẳn là cô cũng biết, vì phải thường xuyên đi công tác ở nước ngoài. Cho nên cô có học qua một ít tiếng Pháp, thỉnh thoảng cũng sẽ hát vài câu. Chờ lão Hạ một lần nữa đem ly nước đưa qua, Hoắc Từ vẽ một vòng tròn trên miệng ly, hỏi, người vừa rồi là ai vậy? Động tác đang lau ly của lão Hạ dừng lại, sau đó lại không để ý hỏi, ai? Chú biết người tôi hỏi là ai? Cô bưng ly nước lên uống một ngụm. Lúc này ca sĩ đang hát những câu cuối cùng, âm thanh tựa như tiếng nỉ non, đầy da diết. Lão Hạ nhất thời cười một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, Hoắc Từ, không giống cô chút nào. Không giống cô. Cái gì mới gọi là giống cô? 19 tuổi bước chân vào giới nhiếp ảnh, 20 tuổi bắt đầu nổi danh. Mặc kệ nổi danh hay vô danh, cô chưa từng cùng ai truyền ra tai tiếng, đàn ông không có, phụ nữ lại càng không. Cũng không phải là không có người mẫu muốn bò lên giường của cô, dù sao trong giới nhiếp ảnh, cái tên Hoắc Từ cũng vô cùng nổi tiếng. Thế nhưng Hoắc Từ lại vô cùng lạnh lùng, mọi ẩn tình cùng đưa tình liền đông cứng thành băng vụn, cặp mắt kia quá lạnh lùng. Cũng quá thông suốt, mọi suy nghĩ không đứng đắn với cô như lộ rõ dưới ánh mặt trời. Đương nhiên cũng có người chỉ đơn thuần coi trọng Hoắc Từ. Hoắc Từ xinh đẹp, dáng người lại hoàn hảo, cho nên bọn họ coi cô như một làn gió mới, thổi vào giới nhiếp ảnh. Nhưng là ai cô cũng không nhìn trúng. Trong cái vòng luẩn quẩn này, nói thẳng là không sạch sẽ gì nhưng nhắc tới Hoắc Từ ai cũng biết, cô chính là một mảnh tuyết trắng trên đỉnh núi cao, cao ngạo quạnh quẽ, tựa như trên đầu luôn đội vòng thánh. Thiếu điều bọn họ phải quỳ xuống nữa mà thôi, chỉ là không biết, có bao nhiêu người đang chờ đợi mảnh tuyết trắng này rơi xuống vũng bùn. Anh ta là ai vậy? Hoắc Từ ngẩng đầu nhìn lão Hạ, trong mắt mang theo hứng thú. Lão Hạ để ly xuống, chăm chú hỏi cô, thật sự là cô nhìn trúng người đàn ông đó, làm sao vậy? Không được ư,